Chương 32 khó hiểu. Khâu thị nhíu mày, tứ nhi, chuyện gì xảy ra mau tới, nương ôm một cái. Thẩm Chi đống bĩu môi bổ nhào vào mẫu thân trong ngực, còn chưa nói lời nói, Đặng thị cũng đưa tay tới, ôn nhu nói, mẫu thân hôm nay mệt nhọc, vẫn là con dâu đến ôm đi. Ta không muốn ngươi ôm. Thẩm Chi đống nhượng. Đặng thị cắn cắn môi, lã chã như khóc, sợ hãi lui về phía sau một bước, kêu mẫu thân, con dâu đi xuống trước. Buổi sáng mẫu thân nói trong thôn trang báo lên thu hoạch, con dâu còn kém chút không đối xong, phải đi ngay. Túi đầu rời đi. Khâu thị không lời nói, âm tình bất định nhìn nàng đi xa, ôm con trai bảo bối về phòng. Tứ nhi, vừa rồi ngươi đại tẩu làm sao thu được thẩm lương thư đã mấy ngày, lâm thị vốn nghĩ là cùng lao an nhân chào hỏi liền hồi âm nói về nhà sự tình, kết quả lao an nhân không cho, cái này phản hồi hành trình dĩ nhiên là muốn sau này đẩy. Có thể tin không thể không hồi. Lâm thị không bằng lòng tại cái này lâu ở, nhưng mẹ chồng yêu thích con gái của mình, dù có thế nào đây là kiện đáng giá cao hứng sự tình, nàng tự tay viết viết thư, trong thư cũng không oán giận, chỉ nói lao an nhân thân thể không việc gì, nhưng là không tha Lan tỷ nhi vân vân, làm khô, phong nhập phong thư, nhường Xuân Lan gửi ra ngoài. Mới đi ra ngoài, nha đầu lại chạy trở về. Nhị thái thái, đại thái thái đến. Nha đầu thông minh, lại bổ câu, còn cầm đồ vật, nhìn xem như là xiêm y đi hay Lâm thị tuy rằng hoang mang, nhưng dù sao cũng phải trước nên tiến vào lại nói. Đệ muội, vội vàng đâu đây là khâu thị người này đi, chỉ cần nàng có tâm, đặc biệt biết ăn nói, lúc này đầy mặt tươi cười ôm cái đại bao phục vào cửa, cười híp mắt đưa tới Lâm thị trước mặt. Lan tỷ nhi đâu như thế nào không gặp người, chẳng lẽ là đọc sách Lan tỷ nhi trước kia không phải cũng gọi tứ tiểu thư sao? Lâm thị nhìn xem bên tay bọc quần áo, không tiếp đồ vật, cũng không nói tiếp, cười hỏi, đại tẩu, đây là cái gì? Khâu thị mím môi cười một tiếng, sảng khoái chụp sợ bọc quần áo, cười, một chút tâm ý, đều là cho Lan tỷ nhi. Lâm thị sửng sốt, chỉ phải nhường Thu Nguyệt đi kêu Thẩm Thanh Lan, người ta trưởng bối đều tự mình tặng quà đến, có thu hay không là một chuyện. Nàng không thể không lộ cái mặt. Thẩm Thanh Lan mang theo một bụng nghi vấn lại đây, quy củ đi trước cái lễ, lúc này mới ngồi xuống. Khâu thị trước khen một trận, nhìn một cái chúng ta Lan tỷ nhi, lớn thật tuấn đi cái này phân linh vừa đứng nha, toàn bộ Hồng Châu Hoa Nhi đều ảm đạm thất sắc. Lâm thị, Thẩm Thanh Lan, Lan tỷ nhi nha, ngươi từ nhỏ ở Thân Châu lớn lên, cùng đại bá mâu cách khá xa, đại bá mâu chính là nghĩ nhiều thương thương ngươi cũng có tâm vô lực. Khó được ngươi lúc này đến, đại bá mẫu cẳng nghị cũng không có cái gì thứ tốt có thể vào được mắt của ngươi, đành phải làm vài món xiêm y đi, cô nương ra nhà, nhiều vài món đồ mới luôn luôn tốt. Khâu thị vừa nói vừa chính mình mở ra bọc quần áo, đem xiêm y đi từng kiện lộ ra ngoài, đặt tại trên bàn. Lâm thị, Thẩm Thanh Lan, hai người còn không biết phân linh huyện nhỏ trong ẩn giấu cái tay nghề tình tuyệt tú nương, nhưng đồ vật vừa lấy ra, không khỏi liền sửng sốt hạ. Đầu tiên, chất vải là hiếm lạ chất vải, tiếp theo, thêu thùa là tuyệt đỉnh thêu thùa, có thể thấy được khâu thị chân tâm dùng tiền vốn. Thẩm Thanh Lan thật nhanh nhíu hạ mi, trong lòng khả nghi, khâu thị thái độ đối với tự mình nhưng là càng ngày càng kỳ quái, một bên đạp một bên nâng, đến tột cùng nháo loại nào đại tẩu, người đây cũng quá khách khí. Lâm thị từng trải việc đời, biết này đó xiêm y đều thực đáng giá tiền. Lòng nói khâu thị như thế nào đột nhiên hào phóng như vậy, chẳng lẽ có cái gì mưu đồ? Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy khâu thị tất có sở đồ, nhưng nàng suy nghĩ một vòng, không cảm giác mình một cô bé tử có chỗ tốt gì có thể làm cho khâu thị bỏ được dùng như thế nhiều xiêm y để đổi. Chẳng lẽ là muốn cho chính mình giáo nàng nấu nướng cầm kỳ thư họa linh tinh? Thẩm Thanh Lan mọi thứ đều thông nhưng còn không đạt được tinh xảo, nữ công cũng không tính xuất chúng, chỉ có nấu nướng hạng nhất, hơi có chút thiên phú. Khâu thị bởi an thần canh một chuyện chọc lao an nhân tức giận, muốn học mấy chiêu dỗ dành lao an nhân lần nữa mặt mày hớn hở, ngược lại là hợp tình hợp lý. Thẩm Thanh Lan trong lòng nghi hoặc không lên tiếng, có Lâm thị tại bên người, nàng cái gì lời nói cũng không cần nói, dù sao nhận lấy cũng tốt, từ chối cũng thế, đều từ Lâm thị làm chủ là được. Khâu thị cười, cái này có cái gì, Lan tỷ nhi ăn mặc xinh xắn đẹp đẽ, ta cái này làm bá mẫu, cũng kiêu ngạo không phải, lại nói. Người một nhà, khách khí cái gì? Bắt người tay ngắn, coi như là người một nhà, cũng không tốt không hiểu thấu liền thu người lễ trọng, bởi vậy uyển chuyển xin miễn. Nhưng khâu thị tặng lễ là sớm coi chuẩn bị, mục đích rõ ràng, cho nên mặc kệ Lâm thị như thế nào cự tuyệt, không phải đưa ra không thể. Đối phương thái độ kiên quyết như vậy, lại kiên trì liền lộ ra làm kiêu. Lâm Thị trong lòng càng thêm do dự, vẫn là nhận, dù sao nữ nhi xiêm y thì rất nhiều, coi như nhận lấy, cũng chưa chắc liền xuyên. Đưa quần áo chỉ là thủ đoạn, Khâu Thị ôm mục đích lại lôi kéo Thẩm Thanh Lan nói không ít dễ nghe lời nói, liền đem nàng khen được trên người đổ mồ hôi lạnh, mới thản nhiên rời đi. Cho nên, đại bá mâu đến tột cùng muốn làm cái gì? Thẩm Thanh Lan trao mày lại tiêm nhìn trên bàn quần áo, không hiểu ra sao. Lâm Thị mặt trầm xuống đem xiêm y ghi lại gác khởi, vẫn là một bao vải bọc bọc. Đưa lễ lại không nói muốn cái gì, việc này không đơn giản, chúng ta chú ý chút, đừng dễ dàng ứng người cái gì. Thẩm Thanh Lan gật đầu, nàng trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, cảm giác Khâu Thị không thích chính mình là thật, ghen tị chính mình cũng là thật, nhưng tuyệt không có ngoan độc chi tâm hại chính mình. Tương phản, nàng đang khống chế nàng ghen tị cùng bài xích, cố gắng kéo gần quan hệ. Loại này suy nghĩ nhất xuất hiện, Thẩm Thanh Lan cảm thấy càng vớ vẩn, một cái đại bá mâu không cần cố ý cùng cháu gái làm thân nàng nếu như là vì muốn mời Thẩm Lương hỗ trợ ở trong quan trường kéo một phen Thẩm Uy, quân lớn như vậy một vòng, hoàn toàn không cần thiết ra suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, Thẩm Thanh Lan cũng không cùng mẫu thân nói, chính mình vẫn về phòng đi. Cái này xiêm ý gì nhưng là đưa cho ngươi. Ngươi lấy đi thôi. Lâm Thị đẩy đẩy bọc quần áo. Thẩm Thanh Lan không muốn, nhưng nghĩ đến Khâu Thị này cử động không hiểu thấu, có lẽ kế tiếp sẽ có dùng được xiêm y ở địa phương trước hết ôm trở về, nhường Phỉ Thúy Thu. Đông càng ngày càng sâu, ngày này lại rõ ràng hạ nhiệt độ, ngoài phòng gió lạnh cạo được yêu thích đau, trong phòng nổi lên địa long, ngược lại là ấm áp. Thẩm phủ trong vườn loại quá nửa là lá rụng bụi cây, vừa vào thu liền bắt đầu tốc tốc lá rụng, vô luận như thế nào quét tước. Mỗi ngày ngày khởi, mặt đất đều là thất linh bát lạc một mảnh, may mà đến tháng này, cơ bản nên lạc đều rơi xuống, lại bắt đầu lộ ra trần trụi đá phiến đến, chẳng qua, ngẩng đầu nhìn lên ngày, mở mịt một khối màn lớn che xuống đến, trong vườn cây cối đứng vững, hoặc chùi lủi dơ mấy cây chặt cây, hoặc túi thua hoàng lá cây, không thế nào cảnh đẹp ý vui. Thẩm Thanh Lan thu lễ, ấn quy củ lại tự mình đăng môn đi tìm Khâu Thị nói hồi tạ, Khâu Thị một bộ từ ái vui vẻ bộ dáng. Lôi kéo nàng thân thiết nói hảo chút lời nói, nhường nàng càng thêm điểm khả nghi mọc thành bụi, bất quá, nếu còn không biết đối phương mục đích, cũng là không chán ghét.